cos tha máy là bằng ký nhé, thì cos kali nó là tan Hà đế thị. Còn các phiền não còn lại đó thì là Awase-sa-ki-le-sa là các phiền não còn lại nha. Cái phiền não mà có người họ tưởng là chữ phủ nhận nha, phủ nhận hoặc là phụ nữ. Ok, các phiền não còn lại nha là sự trôi dạt. Sự có mặt của tha mái và tà kiến ấy, là trôi dạt. Sự có mặt của các phiền não còn lại là chìm xuống. Rồi viết một cái khác, sự có mặt của thường kiến ấy, là trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến ấy, là chìm xuống. Thường kiến là Sastradhi, thường kiến nha. Còn đoạn kiến là Uccheda-dhiti, là đoạn kiến nha. Thì sự có mặt của thường kiến là trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến là chìm xuống. Yes, right, ok. Thái độ sống, thái độ sống tiêu cực ấy, là trôi dạt, mà quá khích ấy, là chìm xuống. Tiêu cực ấy, tiêu cực ấy, thái độ sống tiêu cực. Thái độ sống tiêu cực ấy, là trôi dạt, mà quá khích ấy, là chìm xuống. Thái độ sống tiêu cực là đối dạng, mà quá khích là chìm xuống. Có thể biết những cái thái độ sống này là đều có vấn đề hết nha. Có lúc mình buông xuôi, mình không biết đi đâu, về đâu, làm gì, gặp ai nha. Rồi cũng có trường hợp là mình quá sung, gọi là bung sung đó, mình lăng xăng nha, lăng xăng. Thì trong trường hợp đó cũng không tốt nha. Mà cái gì nó vừa chừng thôi, ai đi ai nấu ăn thì biết, ai lái xe thì biết, không có được dư. Mình lái xe đó mà mình cái gì phải chừng mực thì là mới an toàn. Còn chậm quá ở một cái chỗ cần nhanh là không được, mà nhanh quá ở chỗ cần chậm không được. Nó ăn cũng vậy, cần bớt nước thì mình bớt, cần thêm đường thì mình thêm đường, chứ không thể nào mà mình nên nếm vô vị như ý mình được. Cho nên cái chuyện lái xe, chuyện nấu ăn thì ngay cả cái chuyện mà cắt tỉa hoa kiểng cũng phải chừng mực, chứ không phải là mình buông xuôi hoặc là mình cứ lờ đờ lẽn đẽn thì cũng rất là khó nha. Cho nên ở đây cái thái độ sống nó cũng là cái thái độ hành đạo. Rồi thì lợi dưỡng á, lợi dưỡng á, xin lỗi xin lỗi, hôn thụy là trôi dạt, mà trạo hối đó là chìm xuống. Hôn thụy là trôi dạt, mà trạo hối là chìm xuống. Cảm ơn. Rồi lợi dưỡng nó là trôi dạt, mà khổ hạnh nó là chìm xuống. Lợi dưỡng ấy, là trôi dạt, mà khổ hạnh là chìm xuống. Chắc chưa? Lợi dưỡng là trôi dạt. Tôi sẽ đọc chánh kinh, anh sẽ đọc sớ giải, đọc chánh sớ rồi đó, đọc xin xét rồi tôi sẽ nói sơ ra. Nếu mình cái cậu ok thì mình nói chuyện với nhau, cũng không thôi các vị cũng có cái bỏ túi rồi nè. Các anh là dùng xuống rồi pháp là trôi dạt, mà thiện pháp hiện thế là chìm xuống. Ác pháp là trôi dạt, mà thiện hiện thế là chìm xuống nha. Thiện hiện thế là chìm xuống. Bây giờ thiện có thiện hiện thế và thiện siêu thế. Cái ác pháp đây là ác cú sở nhưng ác pháp. Còn cái thiện hiện thế là đồ quý gia cú sở.